Chương 947 tối cường thăng cấp hệ thống. Làm chứng kỳ tích thời điểm đến. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống dài lắm mộng thời gian kéo càng lâu, đối với, đúng, cổ thông thiên mà nói lại càng tăng bất lợi bởi vì thọ nguyên hạn chế, hắn chỉ còn lại thời gian mấy năm, không dây dưa hơn Tây vực ma tổ. Chợt cổ thông thiên bóng người động một cái, rơi vào Thái Tôn trong mật thất. Thái Tôn rét một cái, lập tức cúi người cung kính nói, sư tôn đại nhân. Cổ thông thiên khẽ nói, sự tình làm như thế nào đây? Thái Tôn đạo, lời khải bẩm sư tôn đại nhân, hết thảy đệ tử cũng an bài thỏa đáng. Hôm nay học viện thi đấu bên trên Long Phi nhất định sẽ bị giáo huấn, bị thương nặng. Đến lúc đó ta sẽ cho hắn chỉ dẫn một cái đi thông Long Vĩ mộ huyệt đường. Hắn nhất định sẽ đi, Long Vĩ mộ huyệt một khi cởi ra vậy chỉ còn lại chôn giấu ở Long vực Long trảo mộ huyệt. Long Vĩ mộ huyệt một khi cởi ra, Long vực mở ra cũng nhanh. Cổ thông thiên đạo, ý rất tốt. Nhưng là, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi nhất định phải bả khống ở, người Long gia cũng rất khó lấy khống chế, hơn nữa người Long gia chỉ cần bị bọn họ bắt một chút xíu cơ hội sẽ quật khởi mạnh mẽ. Ta không hy vọng năm đó Long chiến đình sự tình lại lần nữa tái diễn. Cổ thông thiên thanh âm lộ ra uy nghiêm, Long Phi là hắn hy vọng cuối cùng, tuyệt đối không thể thất bại. Thái Tôn lập tức nói, ngài đệ tử nhất định sẽ bả khống ở. Diễn võ tràng, Long Phi trở lại diễn võ tràng, nhìn Long Phi sắc mặt vẻ hưng phấn. Tống Thiên Thiên không khỏi hỏi, ê mới vừa rồi ngươi đi đâu vậy? Long Phi cười nói, ê đi đánh Beos. Ê! Tống Thiên Thiên không hiểu Beos là cái gì, lộ ra nghi ngờ biểu tình. Long Phi cũng không có giải thích, đạo, ngài chờ xuống ngươi cũng biết. Cuộc kế tiếp luyện đang trận chung kết. Trận chung kết đệ tử chuẩn bị, sau 3 phút bắt đầu trận chung kết. Trần Thiên Phỉ Lập gần hưng phấn, đạo, ê lão đại, đến ngươi. Long Phi khẽ mỉm cười, đạo, hiện tại đến thời gian của ta. Long Phi cũng không có bất kỳ chuẩn bị, hắn phải thắng không chỉ là đối thủ, hắn phải thắng là cả thần đế học viện võ giả, thậm chí là toàn bộ thiên vũ đại lục võ giả. Hắn đi trước bên trên đấu đan đài, thanh âm trầm xuống, lớn tiếng nói, ở ngày hôm qua ở chỗ này ta nói rồi, ta muốn luyện chế ra một quả thay đổi thế giới đan dược. Các ngươi nhất định sẽ cười nhạo. Một viên thuốc như thế nào thay đổi một thế giới? Hôm nay, ta cho các ngươi biết một chút về cái gì là đan dược lực đo, cái gì là thay đổi đời giới lực đo. Long Phi tiếng nói vừa dứt, đạo, để ta biết luyện chế 20 viên thuốc, miễn phí cho các ngươi, này 20 người tùy các ngươi là người nào, thần đế học viện võ giả cũng tốt, trưởng lão, viện trưởng, tiên điện trưởng lão, còn có là các ngươi học hỏi tài đoàn người cũng tốt, đều có thể đi lên. Thay đổi thời gian cần cường đại hơn chứng minh, này 20 người chính là chứng minh, ai tới? Long Phi liếc mắt càn quét toàn trường, hắn vừa nói xong, một tên võ viện trưởng lão liền cười nhạo nói, "Ngươi tiểu tử, đan dược chẳng qua là phụ trợ, nó thay đổi bất thế giới, duy nhất có thể cải biến thế giới là lực lượng. Ngươi muốn coi chúng ta tiểu bạch chuột. Loại người như ngươi căn bản không xứng trở thành luyện đan sư." Long Phi cười lạnh một tiếng, đạo, "Ê thật xin lỗi, loại người như ngươi ngay cả làm tiểu bạch chuột tư cách cũng không có, biết chưa? Có loại xuống ngay." Nghĩ, muốn, phải thay đổi mình xuống ngay, sợ hãi người, còn có một chút thích châm chọc người cũng cho lão tử cút sang một bên, bởi vì các ngươi không có tư cách làm chứng lịch sử. Mệnh hải đang thật có thể cải biến thế giới, đang điền thuế biến, thức hải thuế biến, hắn có thể để cho một cá nhân tu vi thiên phú tăng lên, thứ này cũng ngang với đem thiên vũ trên đại lục võ giả thiên phú tăng lên một cái cấp bậc. Long Phi phải cải biến cái thế giới này, muốn cho phong nguyên thương minh địa vị không có người có thể rung chuyển, hắn cũng phải vô số tiên thạch, tiên tinh. Muốn cho âm binh quân đoàn vô pháp vô thiên biến hóa cường đại lên, kẻ ta tới. Một tên học hỏi một dạng võ giả đứng lên, đạo, kẻ ta là cùng tiên cửu phẩm, dung hợp tứ phẩm tiên căn, nhưng là ta bị thiên phú hạn chế không cách nào đột phá, ta sẽ nhìn một chút ngươi này thay đổi thế giới đang dược lợi hại chỗ nào. Tính ta một người. Đang dược ta dùng vô số loại, nhưng là cũng chỉ là củng cố cơ sở mà thôi. Ta tới. Tính ta một người. Còn có ta. Không ngừng có người đứng lên, từ trên khán đài đi tới đấu đan dưới đài, một tên tiên điện trưởng lão đột nhiên cũng đứng lên, đạo, ở ngươi đã nói thần kỳ như vậy, cũng tính ta một người. 18 võ viện cũng có một tên gọi trưởng lão đi xuống, kẻ tính ta một người. Khoảng thời gian này cùng Long chiến đội người mỗi lần chiến đấu trước cũng dùng hai loại đồ vật, một loại là đan dược, một loại là biến dị tinh hạch, bọn họ đều đang suy đoán đây tột cùng là cái gì. Ngay vào lúc này Âu Dương chiến đấu đứng dậy, khẽ nói, Long Phi, muốn là bọn hắn xuất hiện bất kỳ khó chịu tình trạng, ngươi muốn chịu trách nhiệm hoàn toàn. Tiêu Thiên Võ cười lạnh một tiếng nói, Long Phi, nhìn ngươi đem mình nói vĩ đại như vậy, nếu có thể cải biến thế giới đang dược ngươi tại sao phải miễn phí cho bọn họ? Ta xem ngươi là có dụng ý khác chứ? Long Phi khẽ mỉm cười, đạo, thì hai người các ngươi lại muốn bị đánh mặt sao? Âu Dương chiến đấu. Có dám đánh cuộc hay không mà nha? Trực tiếp liền một cái tát đập tới đi, Long Phi liền không nhìn được Âu Dương chiến đấu nhảy tới nhảy lui, kể nếu là không dám đánh cược mệnh lời nói, cũng đừng với lão tử ở chỗ này đắc ý, bên kia hai khối bên kia ở. Âu Dương chiến đấu lửa giận trong lòng không ngừng chất chứa, từ ngày thứ nhất bắt đầu đến bây giờ, không thể không nói Âu Dương chiến đấu nhẫn tâm thật rất mạnh. Nếu như là Long Phi lời nói, hắn ngày thứ nhất liền bùng nổ Âu Dương chiến khí không nói ra lời, đối với luyện đan hắn bất động, cũng không dám đánh cược. Chợt một người trọng tài lớn tiếng nói, ngày luyện đan trận chung kết, bây giờ bắt đầu. Tiếng nói vừa dứt, Thanh Long đan đỉnh trôi lơ lửng ở Long Phi tay phải trên. Long Phi thủ pháp thật nhanh đem nghịch hành luyện đan thuật phát huy tinh tế, một tháng khổ luyện, ở cuối cùng một thiên tướng mệnh hải đan luyện đan phương thức cho mò thấy, đưa nó tỷ số thất bại hạ thấp không điểm, có thể nói Long Phi luyện chế mệnh hải đan 100% thành công. E đinh. Chúc mừng Pele Long Phi luyện chế thành công. Một viên thuốc hoàn thành, thời gian sử dụng không tới 2 phút, Long Phi cũng không có đình chỉ, tiếp tục luyện chế một quả, hai quả, ba miếng, ngắn ngủi 10 phút trong thời gian, luyện chế ra 6 viên thuốc. Hắn đối thủ là một tên linh đan võ viện cao cấp luyện đan sư, thấy loại tình huống này trong lòng của hắn áp lực trực tiếp đưa hắn tan vỡ, ta nhận thua. Buông tha trận đấu, nhưng là Long Phi cũng không có đình chỉ, còn đang điên cuồng quá trình luyện chế chính giữa, nửa giờ sau Long Phi khẽ mỉm cười, đạo, thì 20 viên thuốc luyện chế thành công. Thủ pháp này, tốc độ này, thật là muốn nghịch thiên, toàn bộ diễn võ tràng thượng nhân cũng ánh mắt sững sờ, nhìn Long Phi ở luyện đan, trong nơi này kêu luyện đan. Cái này thì với nhạc đậu như thế a, quá đơn giản chứ. Long Phi nhìn 20 người, đạo, ê một người một quả. Dùng xong sau các ngươi sẽ biết cái gì là thay đổi thế giới đan dược. Hô. Long Phi nặng nề thở ra một hơi, ngửa đầu nhìn không trung, để làm chứng kỳ tích thời điểm đến. Số từ 1769.